Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 97 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, Giang Châu nằm ở phía đông bắc của Giang Hoài, cách đó chỉ khoảng 400-500 dặm. Hai người khởi hành vào lúc canh 1, chưa đến canh 3 thì đã tới địa phận của Giang Châu. Đại đường chia làm 15 đạo, giới đạo có hơn 350 châu. Dựa theo vị trí và dân số, châu thì lại chia thành Thượng Châu, Trung Châu và Hạ Châu. Hạ Châu dân số ít, địa thế tương đối xa xôi. Giang Châu thì nằm ở ven biển, chính là thuộc về Hạ Châu. Trước đó hai người hẹn gặp đại đầu ở bến Giang Châu. Dù chưa từng đến đây, nhưng Giang Châu không lớn, lại là bến cảng ven biển nên tìm kiếm không khó. Khi tới nơi, bến cảng đã chất đầy lương thảo. Dù đang là nửa đêm, bến vẫn sáng đèn. Một số người đang bận rộn bốc rỡ lương thảo từ xe ngựa. Số khác thì mở rộng bến ra chỗ nước sâu. Bến Giang Châu này quá nhỏ, thuyền lớn không thể cập bờ. Muốn chất đồ lên thuyền thì phải kéo dài bến ra. Và lúc này đại đầu đang chỉ huy dân phu bốc rỡ. Thấy Trường Sinh và Dương Khai tới, hắn vội vàng bỏ việc đến đón. Vui ra, chuyến đi thuận lợi chứ? Cũng tạm được. Trường Sinh nhìn quanh quất. Các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? Bến cảng đang đông người, đại đầu không trả lời ngay mà dẫn hai người đến chỗ vắng. Những thứ vương gia liệt kê đã chuẩn bị đủ rồi. Thuyền trưởng và thuyền phó cũng đã mời được. Bến cảng chừng khoảng một canh giờ nữa là xong, có thể hành động bất cứ khi nào. Trường Sinh gật đầu mà nói, vậy cái việc ta xin lễ bộ hải đồ Đông Hải, triều đình có gửi đến không? Đại đầu lập tức lấy từ trong ngực ra tấm bản đồ gấp nhiều lần, hai tay dâng lên nói, chiều nay vừa tới rồi. Tốt, ngươi cứ cầm trước đi. Trường Sinh vẫy tay. Vậy hai người kia đâu? Đại đầu cất hải đồ, sau đó chỉ về phía rừng cây phía bắc bến cảng. Đang canh chừng ở phía xa đó vương gia. Gọi họ lại đây, việc không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Đại đầu liền gật đầu vẫy tay. Chẳng mấy chốc thì Dư Nhất và Thích Huyền Minh dắt ngựa tới. Người xưa nói, dự tắc lập, bất dự tắc phế. Dù đã lên kế hoạch chi tiết, nhưng trước khi hành động vẫn phải xem xét cực kỳ kỹ lưỡng. Lần này thì phải chia làm hai đường. Đại đầu sẽ một mình cưỡi kim điêu, mang theo 10 vò dầu trộn với cả đại kích, một loại độc dược. Khói đốt lên cũng cực độc. Dầu trộn đại kích cháy mạnh và tỏa khói độc. Đại đầu sẽ xuất phát muộn hơn một canh giờ, mang 10 vò dầu này đến Kỳ Lân Trấn. Đại đầu đã từng đến Kỳ Lân Trấn rồi, biết vị trí cụ thể. Khi tới nơi thì hắn sẽ đốt dầu và ném từ trên cao xuống. Nếu đốt được xào huyệt giặc Nhật thì tốt, còn không cũng sẽ khiến chúng rối loạn. Sau khi ném dầu thì đại đầu sẽ lập tức quay về Giang Châu, thúc dân phu hoàn thành nốt việc, sau đó đợi mọi người cướp thuyền về chất lương thảo lên. Đại đầu tập kích thì là nhằm đánh lạc hướng, phân tán sự chú ý của giặc Nhật. Nếu không khi phát hiện biến động ở bờ biển, giặc Nhật có thể toàn lực ứng cứu. Về phần Trường Sinh cùng với cả 4 người sẽ thẳng tiến đến bến Giang Hoài. Vì không ai biết lái thuyền nên phải mang theo thuyền trưởng và phó thuyền. Chỉ có thuyền trưởng và phó thuyền chưa đủ, mà còn cần thêm thủy thủ nữa. Thuyền lớn vượt biển cần hàng chục người chèo trống. Họ đã mời đủ thủy thủ rồi, nhưng không thể cùng 4 người đến Giang Hoài được. Chính vì lẽ đó nên là muốn cướp thuyền thì phải bắt binh lính ở bến làm thủy thủ. Những lính này có thể không thành thạo bằng thủy thủ, nhưng dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng, chèo vài trăm dặm không thành vấn đề gì cả. Sau khi hành động thì Dương Khai, Dư Nhất và Thích Huyền Minh sẽ phụ trách bắt lính cướp thuyền. Trường Sinh sẽ đốt 2 thuyền còn lại, đồng thời đối phó với cao thủ địch nếu xuất hiện. Sắp xếp xong đâu đó, Trường Sinh 4 người lên đường trước. Cùng đi còn có 2 cha con, cha là thuyền trưởng còn người con là phó thuyền. Phó thuyền chính là trợ thủ, nếu như thuyền trưởng gặp chuyện, phó thuyền có thể thay thế. Nói ra thì việc này đại đầu làm cũng rất là tốt, hắn tâm tư kỹ lưỡng, tìm 2 cha con là cách ổn nhất. Phụ tử liên tâm, cha thì không muốn con gặp nguy hiểm và con cũng chẳng để cha gặp nạn. Thích Huyền Minh thì cưỡi chung một con ngựa với thuyền trưởng. Trường Sinh thì chở người thiếu niên thuyền phó. Mọi người lên đường đêm thẳng hướng bờ biển Giang Hoài. Cũng bởi vì đã thăm dò từ trước, lần này đi rất là thuận lợi. Một đoàn phi ngựa xuyên đêm cuối cùng cũng kịp đến bến biển trước canh năm. Người đời thường nghĩ canh 2, canh 3 là lúc ngủ say nhất, nhưng thực ra thì bình minh mới là lúc ngủ sâu nhất, lại thêm trời sáng dần nên dễ lơ là cảnh giác. Kỳ Lân Trấn này cách bờ biển chỉ khoảng 200-300 dặm. Từ bờ biển có thể thấy rõ lửa cháy hướng của Kỳ Lân Trấn. Lửa vừa mới bùng lên thì mọi người lập tức ra tay. Dư Nhất 3 người dẫn thuyền trưởng và thuyền phó lên chiếc thuyền đã chọn. Phát hiện có người cướp thuyền, đám lính canh liền xông lên ngăn cản. Dư Nhất 3 người thì không từ chối, bắt sống hàng chục tên trong chốc lát. Dù chỉ là có 3 người, nhưng lính bị bắt tới khoảng 30-40 tên. Chúng không dám phản kháng tập thể hay là chạy trốn. Tham sống sợ chết chỉ là một phần, chủ yếu là không muốn người khác hưởng lợi. Suy nghĩ trong lòng chúng giống nhau đến kinh ngạc, là tại sao ta phải xông pha chịu thiệt, còn các ngươi thì hưởng lợi, nên là bọn chúng đều đầu hàng cả. Trong lúc mà Dương Khai 3 người cướp thuyền bắt lính, thì Trường Sinh nhảy lên 2 con thuyền còn lại, dùng thuần dương khí phóng hỏa khắp nơi. Nhìn thì như tùy ý, nhưng thực ra đã tính toán kỹ lưỡng. Hắn đốt thuyền không phải là sợ giặc Nhật đuổi theo, mà là giả vờ không muốn chúng đuổi theo. Thực tâm thì lại là hy vọng chúng đuổi theo. Nếu đốt hết thuyền, dù giặc Nhật muốn về cứu thì cũng chẳng có thuyền mà dùng. Trường Sinh phải đốt, nhưng mà không thể để giặc Nhật nhận ra hắn lưu tình được. Vừa phải thể hiện quyết tâm, vừa không thực sự phá hủy thuyền, rất là khó cân đo. Nhưng Trường Sinh đã nghĩ ra cách cực kỳ khéo léo. 3 chiếc thuyền này kiểu dáng kích thước tương tự nhau. Ngoài chiếc đã cướp thì một chiếc đốt mũi, một chiếc đốt đuôi. Đốt cột buồm thì không đốt khoang, còn đốt khoang thì không đốt buộc cột buồm. Như vậy thì giặc Nhật có thể dập lửa xong, ghép 2 thuyền hỏng thành 1 trong thời gian ngắn nhất. Thấy mọi người đã dắt ngựa lên thuyền rời bến, Trường Sinh ngừng phóng hỏa, nhảy vọt lên không, rơi xuống chiếc thuyền vừa cướp. Thuyền trưởng liền nắm bánh lái hô to, lính bị bắt chèo trống hết sức, thuyền lớn xoay mạn, rẽ sóng hướng bắc mà đi. Chiếc đại thuyền mà mọi người vừa cướp được có kích thước cực kỳ đồ sộ, dài hơn 20 trượng, rộng hơn 5 trượng. Chỉ riêng phần boong đã có khoảng 3 tầng. Mái chèo của con thuyền nằm ở khoang dưới boong. Dư Nhất xuống khoang ép buộc những tên lính bắt chèo thuyền rời bến. Còn Dương Khai và Thích Huyền Minh thì chia nhau lục soát các phòng trên thuyền, trong khi Trường Sinh ở lại bong quan sát tình hình bến cảng. Số lính canh giữ trên thuyền lên đến 200-300 tên, nhưng họ chỉ bắt giữ hơn 40 tên. Những tên còn lại, mặc dù khi bọn họ cướp thuyền đã co rúm không dám tiến lên, nhưng sau khi mọi người rời đi lại rất tích cực lên thuyền dập lửa. Đây chính là điều mà Trường Sinh mong muốn. Trước đó hắn đã châm lửa đốt nhiều chỗ trên hai chiếc đại thuyền. Nếu không kịp dập, một khi lửa lan rộng, hai chiếc thuyền đó sẽ nhanh chóng biến thành tro bụi. Đến lúc đó, dù lũ giặc Hoa có muốn quay trở về bản địa cũng không còn thuyền để dùng nữa. Vào lúc này, những tên lính bị bắt vì muốn sống sót nên ra sức chèo thuyền. Chiếc đại thuyền nhanh chóng rời xa bờ biển, tiến vào vùng nước sâu. Ngoài vô số mái chèo hai bên mạn thuyền, trên thuyền còn có nhiều cánh buồm. Người lái phụ trẻ tuổi trên boong xác định hướng gió, sau đó chạy xuống khoang gọi vài tên lính bị bắt lên. Mấy người hợp lực kéo dây, dùng dòng dọc ở trên cao từ từ kéo những cánh buồm nặng nề lên. Trường Sinh năm xưa đã từng đi thuyền từ Dự Châu xuôi dòng sông. Lúc đó trên thuyền quan cũng có buồm, nên hắn cũng hiểu đôi chút về tác dụng của buồm. Buồm dùng để tận dụng sức gió. Ngoại trừ khi ngược dòng thì buồm không có tác dụng mấy. Còn khi thuận gió hoặc là gió chéo đều có thể dùng buồm để mà tăng tốc. Đêm nay gió Tây thổi. Gió Tây thổi về hướng đông, không hướng bắc. Nhưng chỉ cần điều chỉnh hướng gió đón của buồm, vẫn có thể mượn sức gió đi về hướng bắc. Chiếc đại thuyền mà mọi người cướp được có tổng cộng là 7 cánh buồm. Người lái phụ cùng với cả mọi người kéo lên 3 cánh. Buồm đón gió tăng lực, tốc độ của thuyền tăng lên đáng kể. Không lâu sau đó, Dương Khai và Thích Huyền Minh lần lượt dẫn theo hơn chục người phu thuyền từ khoang đi lên. Những phu thuyền này không phải là người trung thổ, mà đều là người Hoa thấp bé. Lên đến boong thuyền, chưa đợi cho Dương Khai và Thích Huyền Minh lên tiếng, bọn người Hoa này đã chủ động quỳ xuống, ánh mắt đầy kinh hãi, hoàn toàn không có vẻ hung ác như là lũ giặc Hoa. Vương gia, đều thử qua bọn họ rồi. Những người này đều không có tu vi linh khí. Xem cách ăn mặc có lẽ là phu thuyền, Thích Huyền Minh nói. Trường Sinh gật đầu, lần lượt quan sát từng người Hoa. Ánh mắt của hắn quét tới thì tất cả đều sợ hãi cúi đầu, không dám đối mặt. Nói, các ngươi là ai? Trường Sinh hỏi. Nghe thấy Trường Sinh hỏi, bọn phu thuyền càng thêm kinh hãi, nhưng dường như họ đều không biết tiếng Hán. Dù là căng thẳng sợ hãi cũng chỉ có thể ấp úng ra hiệu. Các ngươi là ai? Trường Sinh đổi sang tiếng Nhật hỏi lại. Thấy Trường Sinh lại biết tiếng Nhật, bọn phu thuyền vô cùng mừng rỡ, tranh nhau trả lời, nói rõ thân phận. Những người này quả thật là phu thuyền, nhưng họ không có bất cứ một nền tảng chính thức nào, đều bị là chiêu mộ mà tới. Mỗi chiếc thuyền có hơn 60 phu thuyền. Sau khi thuyền lớn cập bến thì những phu thuyền khác đều xuống thuyền đi chơi. Chỉ có mấy người bọn họ là không nỡ tiêu tiền nên ở lại thuyền. Nghe xong mọi người nói, Trường Sinh lại quét mắt nhìn xung quanh, đồng thời dùng tiếng Hán hỏi ý kiến của Dương Khai và Thích Huyền Minh. Giờ lên xử lý bọn họ thế nào đây? Chiến tranh hai nước, không chém sứ giả, không hại dân thường. Các triều đại xưa nay đều có quy tắc đó, Thích Huyền Minh nói. Ta thấy bọn họ cũng đều là lao động khổ cực, cũng không nên làm khó bọn họ, hay là cứ thả hết đi. Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng thì Dương Khai đã nhanh miệng mà nói. Không, tuyệt đối không thể thả được. Hả? Thế giữ lại làm cái gì? Thích Huyền Minh không hiểu, quay đầu đầy nghi hoặc. Những phu thuyền mà chúng ta chiêu mộ tạm thời không thể có kinh nghiệm đi biển, Dương Khai nghiêm mặt mà nói. Bọn họ là phu thuyền nước Hoa vượt biển đến, trải qua nhiều sóng gió. Hơn nữa bọn chúng lại quen thuộc đường đi. Chúng ta lần này đi Hoa Quốc rất có thể cần dùng đến bọn họ. Dương Khai nói xong, Trường Sinh và Thích Huyền Minh đều không lập tức lên tiếng. Dương Khai đương nhiên là biết lần này bọn họ chỉ đánh lừa, không thật sự muốn đánh tới xào huyệt đối phương. Nhưng hắn lại cố ý trước mặt bọn phu thuyền tung tin giả. Dương Khai vốn là người không thích làm ra vẻ bí ẩn. Lần này có động tác như vậy là cực kỳ có khả năng là đã phát hiện trong bọn phu thuyền có người hiểu tiếng Hán nhưng giả vờ không biết. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Trường Sinh gật đầu, rồi dùng tiếng Nhật nói với cả bọn phu thuyền. Các ngươi đừng sợ, cứ ngoan ngoãn ở trên boong, chúng ta sẽ không làm hại các ngươi đâu. Nghe Trường Sinh nói, bọn phu thuyền của Oa Quốc như được ân xá, vui mừng khôn xiết không ngừng cảm tạ. Trường Sinh lúc này lập tức trở mặt lạnh giọng mà nói: không ai được phá hoại thuyền, cũng tuyệt đối không được đào tàu. Chỉ cần thuyền có một chỗ hư hỏng hoặc có một người nào đó trốn thoát, tất cả những người còn lại đều phải chết đó. Mọi người nghe xong thì run sợ nhìn nhau không nói. Hả? Trường Sinh lúc này nhíu mày lại. Chúng tôi tuyệt đối không phá hoại thuyền gì đâu, cũng không tuyệt đối đảo tẩu gì đâu mà. Bọn phu thuyền tranh nhau đảm bảo. Trường Sinh nhìn quanh quất, sau đó tùy chọn một người. Ngươi đi theo ta. Thấy Trường Sinh chỉ vào mình, người bị chọn lập tức run như là cầy giấy, lo sợ quanh quất rồi run rẩy đứng dậy đi theo Trường Sinh về phía của mũi thuyền. Sau đó Trường Sinh dẫn người này đến một chỗ vắng vẻ yên tĩnh, hỏi thời gian cụ thể đoàn thuyền cập bến cùng tình hình đại khái của lũ giặc oa trên thuyền. Người này biết Trường Sinh sau đó sẽ hỏi người khác nữa nên không dám nói dối. Theo lời hắn thì đoàn thuyền cập bến vào dịp năm mới, đến nay đã gần một tháng rồi. Lúc xuất phát tổng cộng có 4 chiếc đại thuyền. Trên đường gặp bão chìm một chiếc, và phần lớn người ở trên chiếc thuyền chìm đó đều chuyển sang 3 chiếc thuyền khác. Số võ sĩ Nhật Bản đến trung thổ có lẽ khoảng hơn 3.000 người. Người này tuy chỉ là phu thuyền, nhưng cùng với cả bọn giặc oa mà họ gọi là võ sĩ Nhật Bản trôi giặt đến biển nhiều ngày, nên cũng hiểu đôi chút tình hình của bọn họ. Theo lời người này kể lại thì số giặc oa lần này đến trung thổ là phân thuộc 8 đại gia tộc Nhật Bản. 8 đại gia tộc này cũng là 8 gia tộc lợi hại và danh tiếng nhất của Nhật Bản. Mỗi gia tộc đều có bản lĩnh riêng. Có gia tộc giỏi võ công nhẫn thuật, có gia tộc lại giỏi chế tạo hỏa khí, có gia tộc tinh thông trận pháp cơ quan, lại có gia tộc giỏi âm dương thuật, và một số gia tộc có thể sai khiến hổ báo sói lang. Tóm lại đây, những người đến đây đều là những nhân vật lợi hại nhất của Nhật Bản. Hỏi xong một người, Trường Sinh lại đổi sang người khác. Hai người này nói đại khái giống như nhau. Trường Sinh liên tiếp hỏi 4 người, tình hình cụ thể đại khái được nói tương tự. Trong đó hắn cố ý hỏi hai người là ngoài 8 đại gia tộc thì Nhật Bản còn có nhân vật lợi hại nào khác hay không. Hỏi điều này cũng là để đánh lạc hướng đối thủ. Nếu như là bọn phu thuyền này tìm cơ hội trốn thoát, sau đó lũ giặc oa hỏi hắn tra hỏi những gì, thì câu trả lời của bọn phu thuyền có thể khiến cho lũ giặc oa hiểu nhầm rằng hắn đang xác định tình hình bản địa của Nhật Bản. Hơn nữa lý do chỉ nhắc đến trong lời nói của hai người cũng là để tăng độ tin cậy. Nếu như là lời nói của cả 4 người đều nhắc đến cùng một vấn đề, như vậy có vẻ quá vô lý. Cho đến lúc rạng sáng thì chiếc đại thuyền đến cảng Giang Châu. Lúc này đại đầu đã trở về trước, đang dẫn theo một đám phu thuyền và rất nhiều dân phu đứng ngóng trời trên bến cảng. Thuyền vừa cập bến thì mọi người lập tức bắt đầu chất lương thực và đồ tiếp tế. Ngoài lương thực thì rau củ cùng nước ngọt, trái cây, còn có từng bó cỏ khô cùng nhiều dê và gà sống. Tất cả đồ tiếp tế cần thiết cho việc vượt biển đều không thiếu một thứ gì. Trường Sinh hy vọng là bọn phu thuyền nước hoa nhân cội này mà bỏ trốn. Nhưng trước đó hắn đã đe dọa, mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dù có định nhân lúc hỗn loạn trốn đi nhưng mà vẫn chần chừ không quyết định được. Trường Sinh là có ý tạo điều kiện cho bọn họ trốn thoát, bèn sai Dư Nhất, Thích Huyền Minh và hai người khác dẫn những tên lính bị bắt trước đó xuống thuyền, giao cho phủ Giang Châu giam giữ. Đại đầu chỉ huy ở bến cảng, Dương Khai thì điều phối trên thuyền. Trường Sinh thì đứng ở nơi cao nhất của đại thuyền quan sát tình hình xung quanh. Dư Nhất và Thích Huyền Minh biết ý của Trường Sinh. Thời gian khẩn trương như vậy, làm gì có thời gian rảnh rỗi để áp giải cái bọn binh lính bị bắt đến phủ. Vì vậy, khi hai người vừa ra khỏi bến cảng, liền cố ý lơ là tạo cơ hội cho bọn lính tản ra chạy trốn. Thấy Dư Nhất và Thích Huyền Minh lơ là, bọn lính bị bắt lập tức chia nhau chạy vào trong rừng cây hai bên. Thích Huyền Minh thấy vậy cố ý vận khí hét lớn, giả vờ đuổi theo bọn chúng. Tiếng hét của Thích Huyền Minh vang lên, Trường Sinh lập tức hét đáp lại: "Đừng để cho tên nào chạy thoát, giết hết." Trường Sinh vừa hét thì Đại Đầu và Dương Khai cũng lập tức bỏ dở công việc đang làm, thi triển thân pháp mà lao đi. Dù có Đại Đầu và Dương Khai hỗ trợ, phe họ cũng chỉ có 4 người, mà số tù binh chạy trốn có hơn 40 tên, đương nhiên không thể đuổi bắt hết được rồi. Trường Sinh xem tình hình, đoán rằng chắc chỉ có thể tự mình giả vờ ra tay đuổi theo, như vậy thì bọn phu thuyền người Oa trên thuyền mới hoàn toàn yên tâm. Bọn chúng lần lượt mới lúc đó mới nhảy xuống nước mà bơi trốn. Việc phu thuyền người Oa nhảy xuống biển chạy trốn thì hoàn toàn nằm trong dự tính của Trường Sinh, và đây cũng chính là điều hắn mong muốn. Trước đó hắn đã hỏi thăm 4 thủy thủ về tình hình của 8 đại gia tộc từ Oa quốc sang Trung Nguyên, đồng thời còn hỏi 2 người trong số họ về những nhân vật lợi hại khác ngoài 8 đại gia tộc Oa quốc. Hắn rất cần những thủy thủ này truyền đạt lại thông tin cho lũ giặc Nhật, nhằm đánh lừa chúng, khiến chúng nghi ngờ rằng hắn thật sự có ý định tấn công Oa quốc. Lúc này thì Đại Đầu và những người khác đang truy sát những binh lính giang hoài đang tán loạn chạy trốn. Trường Sinh vốn định đến hỗ trợ, nhưng sau khi rời thuyền, hắn bất ngờ phát hiện những thủy thủ người Nhật ở trên boong đang nhảy xuống biển trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay lại, sử dụng khinh công mà đuổi theo những thủy thủ này. Tất nhiên chỉ là giả vờ mà thôi. Người xưa có câu: việc quý ở chỗ ứng biến, binh pháp không ghét sự lừa dối. Bản chất của việc đánh lừa kẻ địch chính là tạo ra những thông tin giả. Nhưng để giả thành thật thì phải đảm bảo mọi chi tiết đều phải hợp lý, không có kẽ hở. Nếu như để những thủy thủ này trốn thoát dễ dàng, lũ giặc Nhật chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng hắn cố ý thả họ đi. Mà một khi chúng nghi ngờ rồi, chúng sẽ suy đoán động cơ của hắn. Và đến lúc đó thì bất cứ một thông tin nào từ những thủy thủ này đều sẽ bị chúng coi là không đáng tin cả. Có tổng cộng là 15 phu thuyền người Oa. Là thủy thủ, họ đương nhiên giỏi bơi lội. Vừa nhảy xuống biển thì lập tức nín thở lặn sâu, tản ra dưới đáy biển để tránh sự truy sát từ trên mặt nước. Trường Sinh đã đạt tới cảnh giới Đạm Tử Cư Sơn từ năm ngoái, có thể sử dụng khinh công để lơ lửng trên không trong thời gian ngắn. Tuy nhiên những thủy thủ người Nhật này bơi rất giỏi, thời gian nín thở lâu khiến hắn không thấy ai ngoi lên bờ cả. Một lúc sau, khi mà hơi thở cạn kiệt, Trường Sinh rơi xuống cách mặt nước khoảng 3 tấc. Hắn vận khí phóng ra từ bàn chân, đạp lên mặt nước để bật lên trên không trung lần nữa. Lần này hắn chờ được một kẻ ngoi lên thở. Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn, chưa kịp để cho tên đó hít đủ khí, hắn đã lao tới dùng chân khí đánh chết ngay lập tức, đồng thời dùng lực phản chấn để tiếp tục lơ lửng tìm kiếm. Trường Sinh mới đạt đến cảnh giới tử khí không lâu, cũng do chưa quen, hắn không biết rõ khả năng của bản thân mình. Lần này hắn thử vận dụng thuần âm chân khí thăm dò dưới biển. Không có huyết mạch huyền vũ, hắn không thể như là Vũ Văn Đông Nguyệt của Vũ Huyền Sơn Trang biến nước thành vũ khí được, chỉ có thể dùng thuần âm khí đóng băng nước biển thành cục băng để mà cầm trên tay thôi. Một lần nữa lơ lửng trên không trung, hắn chuyển cục băng từ tay phải sang tay trái, rồi dùng thuần dương khí làm tan chảy nhanh chóng. Sau đó dùng tay trái điều khiển, tay phải tách ra một phần nhỏ và hạ nhiệt tạo hình. Cuối cùng hắn có được một cây thương băng sắc nhọn. Khi thấy một thủy thủ Nhật khác ngoi lên, hắn liền phóng thương băng giết chết tên đó ngay. Không ai có thể làm một việc đến mức hoàn hảo ngay từ đầu, luôn cần quá trình làm quen mà. Sau vài lần thử nghiệm, Trường Sinh không chỉ biến nước thành vũ khí, mà còn ngày càng thành thạo trong việc sử dụng Hỗn Nguyên Thần Công và khí công của Cư Sơn cảnh giới. Hắn không cần lơ lửng trên không nữa, mà trực tiếp dùng thuần âm khí đóng băng mặt nước dưới chân, đứng trên đó như là đứng trời trên mặt đất vậy. Việc phát hiện ra mình có thể đứng trên mặt nước khiến cho Trường Sinh vô cùng phấn khích, bởi vì những cao thủ tử khí bình thường không thể làm được việc này. Lý do hắn làm được là nhờ vào thuần âm chân khí phóng ra từ lòng bàn chân trong tích tắc đóng băng mặt nước. Ban đầu hắn còn lo lắng rằng thuần âm khí không đủ mạnh, băng không đủ dày để chịu được trọng lượng cơ thể. Nhưng sau đó hắn nhận ra rằng nếu đứng yên một chỗ thì băng cần dày hơn, còn nếu di chuyển nhanh chỉ cần một lớp băng mỏng là đủ để bước đi rồi. Phát hiện này khiến cho Trường Sinh cực kỳ phấn khích. Hắn bắt đầu chạy trên mặt nước. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa thú vị. Con người thường hoạt động trên đất liền, ai cũng sợ hãi trước biển cả mênh mông. Nhưng một khi có thể đứng vững trên mặt nước thì nỗi sợ đó sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, cái việc chạy trên mặt nước không tiêu hao nhiều nội lực. Hỗn nguyên thần công tự động vận chuyển, hấp thụ linh khí từ thiên địa, đủ để bù đắp cho sự tiêu hao. Nói cách khác thì dù chạy trên mặt nước lâu thì nội lực của hắn cũng không bị cạn kiệt. Phải kéo dài bến ra. Càng luyện tập thì Trường Sinh càng thêm phấn khích. Hắn không ngờ rằng hỗn nguyên thần công lại có công dụng như vậy. Với tu vi đạm tử cơ sơn cùng hỗn nguyên thần công, hắn có thể chạy trên mặt nước suốt đường đến Hoa Quốc cũng được. Tuy nhiên đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Hắn không thể thực sự làm vậy, bởi biển sâu thẳm ẩn chứa vô số quái vật đáng sợ. Chạy trên mặt nước lâu thì nguy cơ bị kéo xuống biển càng rất cao. Về đám thủy thủ người Nhật thì dù có bơi giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại việc Trường Sinh có thể đứng trên mặt nước lâu dài. Bất cứ một tên nào ngoi lên thở đều bị hắn dùng thương băng đâm chết. Do còn chưa thành thạo, việc tạo băng hình thành vũ khí vẫn chưa được như ý, hình dáng và kích thước không được đồng đều. Một lúc sau đó thì 15 thủy thủ Nhật đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trường Sinh biết có 3 kẻ giả chết nhưng mà không bổ sung đao, bởi vì đây chính là 3 kẻ hắn cối để sống sót. Một người là thủy thủ bình thường, còn 2 người kia là những người hắn đã hỏi chuyện trước đó. Nhưng trong 2 người này, chỉ có một người từng được hỏi về nhân vật lợi hại ngoài 8 đại gia tộc tại Hoa Quốc mà thôi. Lý do chỉ để lại một người là để tránh sự nghi ngờ của lũ giặc Nhật. Nếu như tất cả những kẻ sống sót đều nói giống nhau, như vậy chúng sẽ nghi ngờ rằng hắn cối để lại 3 người để truyền tin giả. Người xưa nói, việc thành công nhờ sự tỉ mỉ, thất bại vì sự sơ suất. Xem xét mọi chi tiết rất là mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không được lười biếng mà bỏ qua. Tự lừa dối bản thân, vì chi tiết quyết định thành bại mà. Trên đời điều khó nhất là gì chứ? Đó chính là nói dối. Bởi vì nói dối là dựng lên việc không có thật, phải cân nhắc mọi việc chi tiết. Chỉ cần một chút sơ suất thôi là có thể sẽ bị phát hiện. Thực tế đa số mọi người thì không có khả năng nói dối. Mọi lời nói dối đều dễ dàng bị vạch trần. Khi đó thì không những không đạt được mục đích mà còn mất đi uy tín và sự nhục nhã nữa. Đối với cả những người không phải kẻ thù, nói thật là cách thông minh nhất. Dù việc làm không tốt, dù có sai sót, dù cho đối phương có giận dữ, dù bản thân có chịu thiệt, cũng đừng nói dối. Bởi vì không nói dối là biểu hiện của sự chân thành. Mà chân thành là phẩm chất quý giá nhất, là ưu điểm mà mọi người đều coi trọng, đủ để che lấp mọi khuyết điểm khác. Sau khi mà Trường Sinh xử lý xong những thủy thủ Nhật Bản dưới biển, hắn quay người sử dụng khinh công bay đến chỗ của Đại Đầu và những người khác. Lúc này Đại Đầu và mọi người đang truy sát những binh lính giang hoài. Do rừng cây ven bờ rậm rạp, nhiều binh lính trốn trong đó nên họ cũng không tìm hết được. Thôi, đừng đuổi nữa, tất cả quay lại đi. Trường Sinh đến gần hét lớn. Nghe tiếng hô thì Đại Đầu và mọi người lập tức tập hợp lại. Trước khi họ đến, Trường Sinh đã quay đi trước. Bọn chúng có thể đuổi theo bất cứ khi nào. Chúng ta phải nhanh chóng chất hàng lên thuyền, sau đó lập tức lên đường ngay. Sau khi gọi mọi người trở về, Trường Sinh đứng trên bờ cùng chỉ huy dân phu chất hàng, đồng thời cảnh giác cao độ những thứ xung quanh, phòng ngừa đám giặc Nhật đuổi theo. Từ Kỳ Lân Trấn đến bến Giang Hoài này không xa, mà từ bến có thể nhìn thấy ánh lửa của Kỳ Lân Trấn. Ngược lại, khi mà giặc Nhật đến, thấy thuyền bị cướp, chúng có thể đuổi theo từ hướng Bắc. Nếu quân đuổi theo ít, không đáng lo. Nhưng nếu có vài cao thủ tử khí, thì chiếc thuyền lớn mà họ vất vả cướp được có thể sẽ không giữ được. Mới gần nửa canh giờ trôi qua, phần lớn lương thảo đã được chất lên thuyền. Trên bến chỉ còn lại mấy chiếc xe cỏ khô cho ngựa. Đa số dân phu đang tập trung quanh đống cỏ khô để mà vận chuyển. Đúng vào lúc này thì dây buộc một bó cỏ đột nhiên đứt. Dân phu vội vàng dừng buộc lại. Sợi dây này bị đứt là do Trường Sinh đã dùng khí chặt đứt. Cỏ khô văng ra, chặn đường những dân phu đang vóc cỏ phía sau. Đại đầu thấy vậy liền chạy tới thúc giục. Thôi, đừng buộc nữa, thiếu chút đó không sao đâu. Trường Sinh quay đi trước. Nhanh lên, chuẩn bị khởi hành, chúng ta còn phải đi đón người nữa. Chính là Trường Sinh đã cắt dây buộc để mà tập trung nhiều dân phu lại gần. Sau đó lại vô tình lỡ miệng nói ra trước mặt họ. Sau khi họ rời đi thì giặc Nhật chắc chắn sẽ đến đây. Bọn chúng sẽ hỏi thăm tin tức từ những dân phu chất hàng. Cái bốn chữ đi đón người, nếu lọt vào tay chúng, chúng sẽ nghĩ rằng họ định đón ai đó. Vốn dĩ đám giặc Nhật đã nghi ngờ họ muốn tấn công Hoa Quốc, mà nếu nghe thấy họ còn phải đi đón người, chúng sẽ nghĩ ngay đến Vũ Điển Chân Cung. Và chắc chắn rằng là việc bọn họ tấn công Hoa Quốc lại còn dẫn theo cả Vũ Điển Chân Cung nữa. Cái hũ cho cốt đó vẫn còn nguyên, chứng tỏ Vũ Điển Chân Cung chưa giao nó cho đám giặc Nhật. Như vậy việc nàng lên thuyền về Nhật Bản là hoàn toàn hợp lý, không có kẽ hở gì. Ngựa lúc này đã được đưa lên thuyền hết. Bạch cô nương đứng ở trên tầng cao nhất, 5 người đứng ở trên boong. Nhị bá thước cùng với cả thủy thủ tháo dây neo, sau đó nhanh chóng trở lại boong thuyền. Theo lệnh của Trường Sinh thì nhị bá thước lập tức chỉ huy thủy thủ kéo buồm lên. Tất cả buồm đều được dương lên. Đúng lúc gió tây thổi tới, thuyền rời biển lao nhanh về hướng đông. Trường Sinh ra lệnh cho thuyền trưởng đi về hướng đông để đánh lừa giặc Nhật. Hắn muốn những dân phu ở trên bờ mơ hồ nhìn thấy những chiếc thuyền lớn sau khi ra khơi thì dường như là quay về hướng bắc, không thể đi thẳng về hướng bắc. Bởi vì như vậy thì sẽ không được tự nhiên cho lắm. Quê hương của hắn là ở Đăng Châu, cũng gần biển. Nếu muốn đón Vũ Điển Chân Cung thì Đăng Châu chính là nơi thích hợp. Hắn muốn giặc Nhật đoán ra họ sẽ đến Đăng Châu để mà đón người. Như vậy sau khi thuyền rời đi thì Đăng Châu sẽ trở thành nơi an toàn nhất. Giặc Nhật sẽ nghĩ rằng Vũ Điển Chân Cung đã lên thuyền về nước, không ai nghi ngờ nàng vẫn còn ở lại Đăng Châu nữa. Lúc này mặt trời đã lên cao. Khi mà cảnh vật ở trên bờ trở nên mờ ảo, Trường Sinh ra lệnh cho thuyền trưởng quay trở về hướng bắc. Đi về hướng bắc khoảng 100 dặm, thuyền lại quay hướng lao nhanh về phía biển đông. Lúc này cũng đúng là lúc mặt trời mọc, con thuyền lớn căng bùm đón gió, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà cảnh vật ở trên bờ đã khuất dạng, tầm mắt chỉ còn thấy biển nước mênh mông. Không chỉ Trường Sinh chưa từng ra khơi, mà ngay cả đến đại đầu và những người khác cũng là như vậy. Lần đầu tiên ra biển khiến họ vừa háo hức vừa không khỏi lo lắng. Biển cả xa lạ không thể so sánh với cả sông hồ, mênh mông vô tận, sâu thẳm khôn lường. Con thuyền lớn dưới chân là điểm tựa duy nhất. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn giữa biển khơi, không chỉ khó ứng phó mà còn không còn đường thoát. Cũng bởi vì không cần phải chèo thuyền từ khoang, nên là thuyền trưởng cùng các thủy thủ đứng trên boong chờ chỉ thị của Trường Sinh và mọi người. Bởi đến tận lúc này thì họ vẫn không biết điểm đến cuối cùng của chuyến đi này là đi đâu. Trường Sinh không nói cho mọi người biết là thuyền sẽ đi đâu, chỉ yêu cầu thuyền trưởng di chuyển về hướng đông nam. Mệnh lệnh này khiến các thủy thủ hoang mang lắm. Trường Sinh biết mọi người tò mò nhưng mà không giải thích chi tiết. Là người đứng đầu, là thủ lĩnh, hắn không có nghĩa vụ thỏa mãn sự tò mò của thuộc hạ và cũng không cần phải báo cáo kết quả cụ thể của mình như thế nào. Sau khi chỉ định đường đi, Trường Sinh dẫn đại đầu và những người khác đi kiểm tra con thuyền. Thuyền này có 5 tầng, hai tầng dưới boong và ba tầng trên boong. Tầng dưới cùng gần mặt nước là nơi thủy thủ chèo thuyền và nghỉ ngơi. Tầng 2 là khu vực chứa đồ, tầng 3 là bếp và nhà ăn. Còn tầng 4 là mấy phòng khách rộng rãi, tầng cao nhất là đài quan sát. Trường sinh cùng đại đầu và mọi người an định tại các phòng khách ở tầng 4. Dù đêm qua không ngủ, nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ cả. Sau khi ổn định, họ lại lên đài quan sát ở tầng 5. Trong đài thì không chỉ có giường nằm, mà còn có cả bàn để ăn uống và trà nước. Con thuyền lớn và chìm sâu nên là khi di chuyển dù có chao đảo nhưng không quá mạnh. Thấy trên bàn có bộ trà, trường sinh liền bảo đại đầu đi xuống lấy ít trà lên. Không lâu sau thì đại đầu quay lại, mang theo nước nóng và trà cùng với cả thuyền trưởng. Thuyền trưởng đến để hỏi thăm về điểm đến, nhưng mà trường sinh còn do dự nên chưa trả lời ngay. Thấy trường sinh vẫn chần chừ, thuyền trưởng cẩn thận nói: Chủ nhân đừng có hiểu nhầm. Chúng tôi nhận tiền của ngài, lẽ ra phải làm việc chu toàn, không nên tò mò. Nhưng biển khác với đất liền mà. Mặt biển rộng, bằng phẳng, dưới nước có nhiều đá ngầm lắm. Tiểu nhân phải biết là chúng ta đi đâu để mà lập lộ trình tránh nguy hiểm. Nghe thuyền trưởng nói, trường sinh liền quay sang nhìn đại đầu. Đại đầu gật đầu ra hiệu là thuyền trưởng này đáng tin cậy. Đưa hải đồ đây. Trường sinh đưa tay ra. Đại đầu vội vàng lấy hải đồ do lễ bộ cấp đưa cho trường sinh xem. Trường sinh tiếp nhận trải ra trên bàn. Khi mà chủ trì ngự sử đài và hộ bộ thì trường sinh đã nhiều lần xem bản đồ. Nhưng chỉ khi mở hải đồ thì mới phát hiện nó khác với cả bản đồ thông thường. Hải đồ này không núi không sông, chỉ có vài hòn đảo và một đường đứt nét dài. Hai đầu đường đứt nét là có vài nhánh rẽ. Mỗi nhánh đều có ghi một tên địa danh nào đó. Hải đồ đơn giản hơn bản đồ, không chỉ trường sinh mà ngay cả đại đầu và mọi người đều hiểu. Cái đường đứt nét dài kia chính là lộ trình từ Trung Thổ đến Hoa Quốc. Còn những nhánh rẽ ở hai đầu là các thành phố ven biển của Trung Thổ và Hoa Quốc. Thuyền trưởng rất hiểu quy củ, thấy trường sinh trải hải đồ ra liền cúi đầu xuống tránh nhìn. Được rồi, ngươi lại đây xem đi. Trường sinh vẫy tay gọi thuyền trưởng. Nghe tiếng gọi thì thuyền trưởng mới bước lên, nhìn vào tấm hải đồ trên bàn. Hải đồ này là do lễ bộ vẽ, toàn chữ Hán. Thuyền trưởng biết chữ, chỉ liếc qua biết mọi người muốn đi đâu rồi. Chủ nhân quả thực là muốn đến Hoa Quốc ư? Thuyền trưởng dường như đã đoán trước được. Thấy trường sinh nhìn mình, thuyền trưởng vội vàng giải thích. Chủ nhân chuẩn bị nhiều lương thực và nước ngọt như vậy, đương nhiên là để vượt biển xa rồi. Ở biển Đông này chỉ có Tân La và Hoa Quốc là hai nước ngoại bang. Tân La ở chính Đông, còn Hoa Quốc ở Đông Nam. Chủ nhân lại đi về hướng Đông Nam thì đương nhiên là ta đoán là muốn đến Hoa Quốc rồi. Vậy ngươi đã từng đến Hoa Quốc bao giờ chưa? Trường sinh hỏi. Nhóm của bọn họ gọi người Nhật là Nhật hoặc là giặc Nhật. Cái gọi là mang ý khinh miệt. Thực ra thì tên gọi Hoa Quốc đó có từ mấy trăm năm trước. Lại cộng thêm những năm gần đây Hoa Quốc thường xuyên cử sứ giả đến đường, nên là dân đường đều biết sự tồn tại của Hoa Quốc. Ta chưa. Thuyền trưởng lắc đầu nói. Vượt biển thì cần thuyền lớn. Tiểu nhân là chỉ từng đi xuống phía nam đến lĩnh Nam Đạo mà thôi. Thấy đại đầu và mọi người có vẻ hơi thất vọng, thuyền trưởng vội vàng nói. Cái tấm hải đồ của chủ nhân ghi rõ các đảo dọc đường. Có hải đồ này rồi, tiểu nhân nhất định sẽ đưa chủ nhân an toàn đến Hoa Quốc. Chỉ có thể đi con đường này sao? Trường sinh nhíu mày. Hải đồ của lễ bộ được vẽ dựa trên mô tả của sứ giả Hoa Quốc, nên là lộ trình trên hải đồ chắc chắn là bọn giặc Nhật cũng biết. Đúng vậy, chỉ có thể đi đường này mà thôi. Thuyền trưởng chỉ vào hải đồ. Đường này là lộ trình người vẽ đã từng đi, cũng là con đường an toàn nhất rồi. Nếu như tùy tiện đổi đường thì không chỉ có thể gặp dòng chảy ngầm mà nguy cơ đâm vào đá ngầm chìm thuyền đó. Này lão, Dòng chảy ngầm là cái gì? Đại đầu hỏi. Trường sinh tất nhiên cũng muốn hỏi điều này. Dạ, thưa chủ nhân, chả là dưới mặt biển tưởng chừng phẳng lặng, nhưng thực ra là không yên ổn đâu. Rất có thể là có xoáy nước ngầm. Nếu không biết mà đi vào, thuyền sẽ mắc kẹt, không thể thoát ra được. Dư Nhất đoán được trường sinh đang lo lắng điều gì, liền nói. Đại nhân à, đại nhân lo họ sẽ phục kích ở trên con đường này ư? Thuyền trưởng cũng biết rằng mọi người ở đây đều chẳng phải người thường, nhưng mà không ngờ trường sinh lại được gọi là vương gia như vậy. Nghe Dư Nhất nói thì lão ta giật mình, nhưng là người từng trải già dặn nên dù có nghe cũng giả vờ không biết. Trường sinh không trả lời câu hỏi của Dư Nhất, lại nhìn thuyền trưởng nói. Xin hỏi chúng ta cần bao lâu để vào lộ trình này? Dạ xin thưa là tùy vào chỗ chúng ta nhập vào. Thuyền trưởng chỉ hài đồ nói. Nếu đi thẳng về hướng nam thì 2 canh giờ có thể nhập vào rồi. Không được. Thế không phải là quay lại Hoa Đình huyện hay sao? Trường sinh lắc đầu. Con thuyền lớn này chính là do họ cướp được từ bến tàu của Hoa Đình huyện ở Giang Hoài. Nếu đi thẳng về phía nam thì sẽ quay lại vùng biển đó. Vậy hơi trách đông nam, nhập vào muộn hơn. Nói chung là càng xa bờ thời gian càng lâu, nguy cơ đâm vào đá ngầm càng cao. Thuyền trưởng nghiêm túc mà nói. Trường sinh không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ nhanh. Nhóm họ cướp thuyền, bọn giặc Nhật ngay lập tức sẽ nghĩ là họ muốn đánh sang Hoa Quốc. Là những tên giặc Nhật vừa đến bằng thuyền, chắc chắn đã quen thuộc lộ trình khứ hồi này rồi. Sau sự việc thì rất có thể chúng sẽ phái thuyền ra biển Đông quan sát tình hình và chờ đợi thời cơ hành động. Đại nhân à, ở bến tàu đó ngoài 3 chiếc thuyền lớn thì còn có rất là nhiều thuyền buôn qua lại nữa. Dương Khai chen vào mà nói. Những thuyền buôn thì khó lòng vượt biển, nhưng căng buồm đi trước để xác định chúng ta có thật sự sang Hoa Quốc hay không thì có thể. Hơn nữa sau khi cướp thuyền, chúng ta còn đi vòng một vòng. Nếu như chúng thật sự phái thuyền đi thì lúc này đã chạy trước chúng ta rồi. Dù là chúng ta nhập vào lộ trình này từ đầu, từ đâu đi nữa thì cũng không thể tránh được chúng đâu. Dương Khai nói xong thì Dương Nhất gật đầu tiếp lời. Dương Huynh nói đúng đó. Muốn tránh chúng thì trừ khi chúng ta không nên đi đường này. Này, các ngươi có phải lo xa quá rồi không? Thích Huyền Minh nhướng mày. Chúng phát hiện chúng ta thì đã sao? Chúng ngăn được chúng ta ư? Hơn nữa, không cho chúng thấy thì làm sao chúng biết chúng ta đi đâu chứ? Chúng ta không thể chủ quan được đâu. Trường sinh lắc đầu nói. Để tránh đánh rắn động cỏ, lúc nãy ta và Dương Khai đã không do thám kỹ Kỳ Lân Trấn. Chúng ta không biết ở trong số giặc Nhật ở Kỳ Lân Trấn có bao nhiêu cao thủ tử khí. Nếu như là chúng thật sự là đi thuyền trước phục kích ở dọc đường thì chắc chắn sẽ không chỉ là phái vài tên lính nhỏ xem chúng ta có thật sự sang Hoa Quốc hay không thôi đâu, mà sẽ phái toàn bộ cao thủ tử khí. Mà một khi mà phát hiện chúng ta xuất hiện ở trên lộ trình đó, như vậy chúng sẽ lập tức ra tay rút củi dưới đáy nồi diệt hậu họa đó. Ui, vương gia lo xa quá. Đánh nhau thì đánh nhau, chúng ta sợ ai chứ? Thích Huyền Minh đầy khí thế nói. Đánh nhau tất nhiên là chúng ta không sợ rồi. Đại đầu cười. Nhưng mà ngươi không sợ chúng đốt thuyền à? Cái này thì sợ đó. Nhưng mà chẳng phải là ngươi có chim sao? Thích Huyền Minh chỉ lên trời. Nó để làm gì chứ? Tất cả cứ tập trung, một khi phát hiện thuyền chúng thì ngươi bay qua ném dầu, chủ động tấn công trước. Ngươi thích thì tự qua mà ném. Đại đầu bĩu môi. Đừng nói không biết mỏi lưng, ngươi tưởng ném dầu dễ lắm sao? Bay cao quá cao ném không trúng, còn bay thấp thì dễ bị ám khí đó. Ta làm gì có chim, nếu có ta cũng qua đó ném đó. Thích Huyền Minh nói. Ngươi không có chim thì ngươi đi tiểu ngồi rồi. Đại đầu cười nói. Trường sinh lúc này vẫy tay cắt ngang lời hai người, sau đó quay sang thuyền trưởng nói. Nếu không đi theo lộ trình này, khả năng xảy ra chuyện là bao nhiêu phần trăm? Thấy mọi người bàn luận không tránh mình, Thuyền trưởng biết là họ đã tin tưởng, cảm động trong lòng lắm. Giờ nghe Trường Sinh hỏi liền chỉ hải đồ mà nói: Các vị chủ nhân xem đi, phía đại đường có 5 nhánh nhập vào lộ trình này, phía Oa Quốc thì có 3 nhánh. Điều này chứng tỏ rằng là chỉ có lộ trình này là an toàn thôi. Nếu các đường khác cũng đi được thì 8 nhánh này không cần phải đi vòng nhập vào lộ trình này làm gì cả. Trường Sinh gật đầu: Đạo lý này ta hiểu, nhưng ta không rõ tình hình cụ thể trên biển. Trước đây ta thậm chí còn không biết là có đá ngầm và dòng chảy ngầm nữa. Ngươi chỉ cần nói nếu như là không đi lộ trình này, như vậy chúng ta sẽ có mấy phần nguy cơ gặp chuyện. Thuyền trưởng suy nghĩ một lát nhíu mày nói: Chắc là 9 phần đó. Không được rồi, như vậy rủi ro quá lớn, không thể mạo hiểm. Trường Sinh quyết đoán: Được rồi, hãy nhanh chóng nhập vào lộ trình này đi. Nói rồi Trường Sinh quận tấm hải đồ đưa cho thuyền trưởng. Ngươi là thuyền trưởng, cái này ngươi cứ cầm đi. Thuyền trưởng hai tay tiếp nhận hải đồ. Dạ, đã tạ chủ nhân tín nhiệm. Tiểu nhân sẽ xuống bảo mọi người đổi hướng buồm ngay. Vất vả cho ngươi rồi. Trường Sinh vẫy tay nói: Chủ nhân khách sáo quá, đây là phận sự thôi. Thuyền trưởng cúi đầu rồi lui ra. Trường Sinh bất chợt nhớ ra điều gì, nói vọng theo: Đi trên biển này, thuyền lớn hay là thuyền nhỏ sẽ đi nhanh hơn? Dạ, thưa chủ nhân, nếu cùng một mức chìm, thuyền nhỏ nhanh hơn đó. Thuyền trưởng đáp. Trường Sinh gật đầu, hiểu ý. Khi mà thuyền trưởng lui xuống rồi, đại đầu pha trà cho mọi người. Trường Sinh ngồi chủ vị nói: Nếu như là không có gì bất ngờ, chúng ta sẽ chắc chắn chạm trán với cả đám giặc Nhật trên biển đó. Nếu thuận lợi, đánh xong chúng ta sẽ về. Nếu đi chỉ còn một con đường này, chúng ta cũng không thể dùng thuyền mà về được, đại đầu nói. Thôi, đến lúc đó tính sau đi, Trường Sinh nói. Ôi, phức tạp phết nhỉ, Thích Huyền Minh lẻ lưỡi. Trường Sinh bèn nói: Cũng chẳng còn cách nào, trước đây 4 đại trang viên tập kích chúng ta, dưỡng thương tốn không ít thời gian, sau đó giặc Nhật đánh đêm Thư Châu, ta lại nằm nửa tháng, đi đường Tử Sơn thì cũng tốn mất mấy ngày. Như vậy giặc Nhật đã dẫn trước chúng ta nửa tháng rồi. Bây giờ chúng ta mất hết lợi thế tiên phong, cũng chỉ có thể dùng cách dụ chúng về Oa Quốc đoạt lại lợi thế mà thôi. Vừa mới dứt lời thì trên cao Bạch cô nương đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người nghe vậy vội vàng mở cửa chạy ra nhìn quanh quất. Trường Sinh tưởng Bạch cô nương phát hiện dấu vết của giặc Nhật, nhưng nhìn ra biển thì không thấy thuyền nào. Vương gia, ngài xem kìa, đại đầu giơ tay chỉ lên. Trường Sinh theo hướng chỉ tay nhìn lên trời, thấy một con chim đen to lớn đang vỗ cánh bay về phía tây. Con chim đen cách mặt đất khoảng ít nhất vài trăm trượng, bay quá cao nên là không thể nhìn rõ loài chim gì, chỉ thấy lờ mờ trên lưng chim có một nữ tử áo vàng thướt tha lắm. Không ai trong đám họ ngờ rằng ở giữa biển khơi mênh mông như thế này lại có thể nhìn thấy một con chim lớn đến thế, và càng không ngờ trên lưng con chim còn có một thiếu nữ trẻ tuổi. Khi mà mọi người ngửa mặt nhìn lên, nữ tử áo vàng ở trên lưng chim cũng phát hiện ra nhóm người dưới biển. Vốn đang ngồi, giờ cô ta đứng dậy, đạp lên cánh trái con chim đen như người nhìn xuống. Cũng bởi vì chim đen bay từ đông sang tây, đại đầu lập tức nghi ngờ nói: Có phải giặc Nhật không nhỉ? Chưa kịp Trường Sinh trả lời, Duy Nhất bên cạnh đã lắc đầu: Không phải đâu, nhìn trang phục của cô ta, có phải là đạo bào đó. Nghe vậy mọi người đều quay sang nhìn Trường Sinh. Hắn là đạo sĩ, từng biết rõ đạo bào của các tông phái Tam Thanh như thế nào. Nhưng Trường Sinh lại nhíu mày lắc đầu: Cổ áo thẳng, vạt lớn xẻ tà ẩn, đúng là đạo bào rồi, nhưng lại không có bảo lãnh, cũng không giống đạo bào hiện nay. Trong lúc mà mọi người nói chuyện thì con chim đen đã bay đến phía trên đầu bọn họ. Dù không giảm tốc nhưng độ cao bay rõ ràng là đã hạ thấp rồi. Hành động này của nữ tử áo vàng rõ ràng là muốn quan sát mọi người gần hơn. Nhưng mọi thứ đều tương hỗ, khi mà cô ta nhìn xuống thì mọi người cũng có cơ hội nhìn rõ cô ta. Tuổi của nữ tử này khoảng 25 đến 40. Khoảng cách tuổi lớn như vậy là bởi vì cô ta trẻ nhưng không non nớt, chín chắn nhưng mà không phong xương. Ngũ quan cô ta thanh tú, lạnh lùng kiêu ngạo. Búi tóc đạo và phất trần trên tay trái chứng tỏ rằng cô ta đúng là một nữ tu, nhưng đạo bào lại không có phù hiệu tam tông nào. Con chim lớn cô ta cưỡi là một con cốc đen khổng lồ. Cốc đen này thông thường xài cánh chỉ khoảng 3 thước, nhưng con này lớn dị thường, xài cánh đến hơn 2 trượng liền. Dù cho mọi người đều ngước nhìn, nhưng nữ tử áo vàng ngay lập tức nhận ra Trường Sinh chính là thủ lĩnh, ánh mắt luôn dán chặt vào người của hắn. Tục ngữ nói tướng tùy tâm sinh. Nhìn rõ được dung mạo nữ tử này, Trường Sinh cảm thấy cô ta thuộc tiếp người cô độc khó gần. Ánh mắt cô ta cực kỳ âm lãnh, sát khí nặng nề. Sau một hồi quan sát ngắn ngủi, con cốc đen trên cao lại vỗ cánh bay lên, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai quang quác. Mọi người đâu phải công dã tràng, không hiểu tiếng chim nhưng mà có thể nghe ra tiếng của con cốc đen đó đang mang ý cảnh cáo và thị uy rõ rệt. Không ai thích bị cảnh cáo cả, Trường Sinh và mọi người cũng không ngoại lệ. Đang lúc mọi người nhíu mày khó chịu, Bạch cô nương trên đài quan sát ngửa cổ kêu lên một tiếng. Bạch cô nương chưa trưởng thành, tiếng kêu không to và cao, nhưng sự bất mãn thì rất rõ ràng. Nghe tiếng kêu của Bạch cô nương, con chim cốc đen trên không kia đột nhiên giảm tốc, nghiêng cánh như là muốn lao xuống tấn công. Nhưng chủ nhân của nó là nữ tử áo vàng dường như không muốn sinh sự, hoặc có thể đang vội đường. Sau khi nhận ra ý đồ của con chim, liền dùng cách nào đó ngăn cản lại. Con cốc đen tức giận nhưng không dám trái lệnh, liên tục kêu lên quang quác, vỗ cánh bay về hướng tây.